Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngày hôm nay là ngày 20 tháng 9 năm 2009, bài pháp này là bài số 15, thuyết tại thiền viện Sư U Minh, theo bộ An Cư Kiết Hạ của Chư Tăng Ni Phật Tử Việt Nam. Thì bắt đầu bằng đọc cho quý vị nghe mấy cái bài mà quý vị trình, quý vị trình cũng khá lâu rồi, tháng 7 20 tháng 7. Rồi có một vài bài mà quý vị mới trình sau này, nhưng mà nội dung cũng rất là hay, thầy giải thích cũng rất là nhiều, vì vậy xin trích ra đọc cho quý vị nghe. Rồi có một phần trình pháp trong một lần vừa rồi, ai trình thì sư không nói mà trình cái gì chứ cũng nói, nhưng mà hay lắm, đi đó ăn kia nghe được, thật ra xin chép xuống để chút xíu sẽ đọc quý vị nghe. Tất cả đó, hy vọng là hôm nay sẽ nói hết cho quý vị. Bây giờ đây là những bài trình pháp lâu rồi. Thưa thầy, trong cuộc sống hàng ngày con làm cái gì, chẳng có người làm cái gì cũng nhanh hết, không cần chậm được, không phải làm cái việc nhanh. Thưa thầy, vậy con có cần sửa đổi lại, làm gì cũng phải nhẹ nhàng chậm chạp hay không? Thầy trả lời, đừng có kiểm soát hành vi cử chỉ của mình. Cái này là ông thầy này là ông không ưa. Ông nói là ông thấy cái trình thiền khác á, người ta đi rất là chậm, người ta nói rất là chậm, người ta nhìn cũng giống nhìn vậy đó. Nhưng mà khi mà thả ra một cái là tôi nói chết bỏ luôn. Như vậy thì hành vi cử chỉ của mình bên ngoài chỉ là mình kiểm soát vậy thôi. Mình sợ dám thiền, dám thị, la rồi mình thật ra mình không dám. Hành vi thật chậm vậy mà mình biết mắt quá trời mắt rồi. Cái lý do là tại vì như thế này, xin biết quý vị này, không phải là sư nói chung ta mà sư thấy con là cái bộ trình thiền nó ô trình thiền đó là kỷ luật vô cùng phải đó. Người này vô làm một chút, vô làm phước rồi kê được, giống như ngày mai quý vị đi vậy đó, vô làm phước xong rồi kê chẳng phước xong rồi chứ mới là có một cái buổi một gặp mặt giữa thiền sinh Việt Nam ở ngoài này đi vô với là thiền sinh ở trong đó, nhưng mà sau đó hai ba vị có cái cô kỳ của nó mấy giờ em chánh niệm quá rồi, có đất em chỉ cúi xuống mà em cứ đi dắt tính chiếm là em biết cô rồi đó, em chỉ cần thấy đi dắt tính chiếm là em biết là cô đi tới rồi đó, rồi em xin ngài ra đi gặp cô. Hay không quý vị ha, đôi mắt ngắm gì rờ vậy rồi mà đi dắt nào là biết người nào tới trường á. Thầy ông thầy cũng nói đôi khi mình kiểm soát để bên ngoài vậy thôi, mà trong thực tế là tâm của mình nó loạn, trong này mình không thấy, thì một cái chuyện khác chưa kể nữa quý vị nghe. Đây là quý vị nghe thôi, chưa biết là thôi, chứ còn thiệt ra sư cũng hay gì đây nên nói gì xấu ai hay là sư để mình chỉ gì sau sư đó học về Việt Nam rồi thiền. Thầy nói là khi mà ông học thì cũng có nhiều người cũng là một trời sụp đổ, một trời thương đau lắm, nghe ta tháng lắm đó. Thì cái đề đến Việt Nam khi dạy thiền và khi đi hành thiền, mà các nói sư là hành rất là thiết thực. Thì ở bên Panita mà trong trường á, trên Mai Gồm nó có cái đầu dài lắm, thì chưa có chính thật, chưa thấy rồi, nhưng mà đi dài bao lâu, bao xa cũng được rõ. Thì là hành giả mà một lần mà đi qua cầu đó, đi qua cầu về còn như sư nhớ là cái đầu đó nó nối liền cái phần mà mình thiền tập, thiền đường, cai đường với là cái chỗ của chư Tăng ở. Giảng sư này đó, một lần mà ta đi qua cầu, đi về cầu là bên này chứ không ở bên kia, nhìn qua cũng thấy mà bên trái đường xuống này ta đi lại ta cũng thấy, thành ra hành giả đi chứ nó đi rất là chậm mà phải là nghiêm túc với chánh niệm. Kê sư đó mới thiền tới chỗ đó rồi mà thiền không biết sư làm cái gì. Kê có một cái anh mà là Phật tử, anh về anh giáo sư nói, thôi sư này, bên đó là chỉ tập có con tập mấy tháng rồi, con về là con ta ra hết, thì sư nào con cũng cho tiền mà con không cho đó. Nó cũng sao vậy? Bộ làm cái gì con cái với anh hay sao? Ông nói không, ông đóng kịch mà. Thầy đóng kịch sao nói là kể tôi nghe thử không, thì cũng ước lừa chuyện gì đó. Kể em ơi, ăn xong cái không đi về phòng. Đó thì đi qua cầu cũng gánh điện. Ồ, ôi, ông muốn chết rồi, ông đi sao? Chậm. Đi qua hết cái cầu mình sẽ cấu thầy. Ông thấy mặt mắt mà tôi thấy mắt chứ không làm bổ thằng nó, tôi có cúc chuyện cho ông. Mình thấy cũng nghe cũng tội nha, thì trước đầu khi nghe tôi cũng tức cười, tôi thấy cũng tội nghiệp. Bây giờ không khóc đi, mình nhà xưa mà mình đi nhanh quá người ta rầy la hay là nói mình phải đi cái thằng chậm, quý vị thấy cái cầu đó. Mai các quý vị đi quý vị thấy sư cũng thấy nó cũng dài lắm. À, cái số luôn hả? Đó mà đi bộ qua đó, ô trời nóng, nóng quá, đi chậm vậy đó. Thành ra ông thầy này nói bất cứ cần gì cứ chỉ mình làm, nhớ đừng có kiểm soát nó, làm cái việc chậm, làm cái việc làm cái nhẹ nhàng rồi vậy đó. Có một năm có một cô đó là Tamanera là Sa-di mà Sa-di đại hàm vô tập cái thành thiền xuống, nhưng mà thành thiền cũ đó. Sư thấy cô gì kinh hành, cô cũng có cái đặc biệt cái đó. Chứ một lần cô đi kinh hành là ông thầy mới, sư cũng thấy cô đó đi kinh hành không? Đi như vậy mới đi kinh hành đó. Sư không hiểu là ông thầy nói cái gì. Bây giờ hết rồi, không có thấy cô đi tham nữa mà nói. Mà ông thầy nói, người đi kinh hành sẽ đi rất là thoải mái, nhẹ nhàng, đúng người ta đi bộ chơi vậy đó. Người ta đi làm cái kiểu cách, không phải là quý vị thấy có nhiều người đi rất đẹp mà ông thầy chỉ nó hai này là bộ. Ngày hôm nay vậy, hết là bộ nó múa đó. Đi rất là tự nhiên, đi bình thường. Mình thấy có cái gì cơ mà ông thầy nói, đi cái đó này là bộ kinh hành. Tại vì sao đi nó cái tâm nó rất thoải mái, mà không làm bộ làm gì hết. Cái cử động như thế nào thì như vậy, mà đồng thời mình duy trì cái gì. Vì vậy thầy thường nhắc, nhớ là đừng có kiểm soát hành vi cử chỉ bên ngoài của mình. Mình làm như vậy là mình không có coi trọng của mình được. Đừng có kiểm soát hành vi cử động của mình. Nếu hành giả duy trì trách nhiệm thì làm gì cũng không thể không làm nhanh. Vì bây giờ lúc có trách nhiệm thì không hết khó khăn. Mình cứ duy trì trách nhiệm hoài, duy trì trách nhiệm hoài, tự nhiên không hết khó khăn thì tự nhiên mình biết cần phải làm cái gì. Lúc nào làm nhanh, lúc nào làm chậm, cho phải lúc nào cũng làm hết. Vấn đề chính là bạn có cố gắng duy trì trách nhiệm không. Trách nhiệm càng nhiều càng tốt thì sẽ làm một cách tự nhiên. Khi trách nhiệm mạnh, mình làm mau hay chậm, trong đều có sự hay biết và hay biết rất rõ ràng. Mỗi lần làm nhanh, mình cứ ghi nhận những thao tác của mình nhanh là được rồi, có thế thôi. Mình biết mình làm nhanh, rồi nhất nữa là mình coi cái tâm của mình có háo hức không? Không háo hức, mình coi cái tâm là tự nhiên mới dịu xuống. Thưa thầy, con thấy nhiều người lúc nổi giận họ cố gắng đi kinh hành cho thật nhanh, làm chi vậy? Thì thấy rất là nhiều người ra họ đi nhanh á, mà gì này hỏi mà chưa có thấy nữa. Khi mà nổi giận họ đi nhanh dữ lắm, đi xẹt tới đi rất nhanh. Đi cho thật nhanh, chuyển động của chân sẽ rất rõ, thân sẽ hướng vô đó nên quên nghĩ về cái chuyện sắp làm sao mình đổi thành. Khi mà đi mà thật nhanh nó thật, ví dụ bằng cái quạt là cái gì đó, rồi như vậy đó, thì cái chuyển động nó nhanh quá, nó nhanh quá, do đó tâm mình để ý vào đó. Và khi tâm mình để ý vào đó là mình làm như mình quên mất cái câu chuyện, tại sao họ làm cho mình đổi thành. Ở bên thiền tâm thầy kể là có người ta có một cái công án, khi mà mình đổi thành lên đó, mình hỏi, ai sang đây, làm như vậy cái tâm nó dịu xuống. Rồi tôi với thầy vậy, cái thầy nói đúng rồi, dịu là chắc chắn rồi, là vì khi mà mình nói như vậy là cái tâm của mình nó chạy vô trong cái câu nói, ai sang đây. Rồi khi mà nó chạy vô câu nói đó là tự nhiên nó quên cái nội dung của chuyện, nó cứ nói ai sang, nó chạy vô trong cái nội dung của cái câu nói, thực tế đó, do đó cái tâm của mình nó quên. Thưa thầy, con ngồi thiền tâm suy nghĩ về chuyện tương lai. Lúc nào về chùa, trong tương lai về chùa, nên kiếm chỗ yên để tu niệm, chứ bận rộn chùa, lo chuyện chùa chiền thì khổ quá. Một âm khác nói rằng, chỗ động hay chỗ yên, nếu mình không có chánh niệm tỉnh giác thì phiền não sẽ quậy phá. Tốt nhất là đừng nghĩ tương lai mà sống trong hiện tại, lo để tâm tu niệm, đừng nghĩ tới cái chuyện sẽ làm cái gì thì sao. Thầy trả lời, đôi khi chúng ta là một vị tùy, vị sư trưởng hay một vị trưởng, mình có rất nhiều chuyện để lo. Vì vậy các vị này tôi khuyên phải học cách làm sao duy trì chánh niệm khi sinh hoạt ở chùa. Đây là cái cách mà thầy dạy. Thầy nói là quý vị về sau khi về càng ngày càng lớn, càng già, càng ở lâu ở trong hội chúng, trong tăng chúng đó, thì cái hà lạc của mình lên cao thì người ta sẽ giao công chuyện cho mình làm, mình cũng có thể ngồi yên được. Và như thầy nói bây giờ tôi lấy cái phần mà thành pháp của quý vị làm cái giờ mà tôi hành thiền, thành ra thành pháp bây giờ đó, các bạn mới nhớ một điều là cái cách học, cái cách làm cái sao mà mình duy trì trách nhiệm trong khi mà mình sinh hoạt này, chứ không ai để mình yên đâu. Bây giờ mình còn nhỏ mình trốn người ta nói, chứ khi mình lớn rồi mình trốn người ta nhất định là các la mình sẽ kéo ra. Chuyện cho con làm con cô đó ở đâu với phá ốc lên đây dân y, dân mấy bộ y đó biết ra mà định đi tránh suy cho được. Như vậy tức là cô đó thật ra là cô muốn cái cuộc học sư, trong đó muốn dân y, thì cứ cần cái tưởng dân y, cứ nói ở thì nếu mà dân y thì cứ dân một vị thôi, thì suy dẫn cũng được, mà không. Lên nằm ở trên phòng, lên ở trên phòng rồi mà, ô, người ta lên đặt cửa, ầm ầm ầm ầm, chết luôn. thì quý vị thấy có những cái tình huống mà mình không có được. Tại vì mình càng lúc mình càng lớn, người ta càng gặp mình có muốn nói nhiều chuyện của mình, thành ra phải học tu, phải học cách sinh hoạt, phải học cách duy trì cái niệm khi mình sinh hoạt ở chùa của mình. Đó là các bạn học cách tu lúc động, lâu lâu cũng phải nên kiếm cách tìm chỗ yên lặng để tự tu, tự gia công hành trì. Đó là bạn tập lúc tỉnh. Thầy cũng chỉ đi lắc thôi. Đâu phải là bây giờ lo chuyện chùa chiều rồi mình bỏ hết đâu. Một ngày cũng vậy, mà thượng sư Minh dặn các vị sư lúc mà sư mới ở đây nghe là nói đó, là khi mà mình làm việc công chuyện chùa đó, mình làm buổi sáng thôi. Mình sắp xếp ra câu chuyện mình làm buổi sáng, để buổi chiều có thì giờ mình tụng kinh, mình phát kinh, mình hành thiền. Đừng có sáng cũng làm, chiều cũng làm, trưa tối mịt mù cũng làm. Bây giờ ăn cũng trả lời điện thoại, ai kêu gì mình cũng chạy hết trơn, thì là mình không có thì giờ tu luyện. Và mình lo cho ai mà tại sao mình không lo cho mình? Khi mình biết lo cho mình sẽ lo được cho người khác. Có một năm khi gặp Phật Thượng Sư Minh, có hàng học thượng sư chịu qua đây, có nhiều vị sư nữa. Phật Thượng Sư Minh nói vai trò của chư tăng Việt Nam, chư tăng và ni Việt Nam á, là sau này đó quý vị học cái pháp hành rồi, quý vị đem về Việt Nam, quý vị giúp đỡ cho chư tăng, cho những cái người mà ta không có cơ hội ta qua đây. Lúc bây giờ rất là hiếm hoi, chỉ có một số ít người qua thôi. Thành ra mình vừa học vừa tu, mà đồng thời mình phải đáng giúp nữa. Thì sư thưa cái Phật Thượng Sư nói dạ, Phật Thượng ai thì biết kẹp, còn thấy mẹ con giờ này con chưa có giúp được đâu, con còn phải tu nhiều lắm nữa, nên là con sẽ không có, con không có muốn học tiếp. Kêu Phật Thượng mới cười, Phật Thượng nói bây giờ sư không muốn gặp chứ, sư cứ nghĩ như thế này, thì thôi bây giờ đó sư ở đây sư tu à, sư tu sẽ đàng hoàng tử tế đi, sư tất cả những cái gì mà sư học phải được, sư kinh nghiệm được, sư đem về bên Mỹ sư giúp bà con Phật tử. Sư về bên đó đó, bà con Phật tử sẽ giúp lại sư. Giúp là sao? Là nói cách sao mà sư nổ sân. Lúc bây giờ sư sẽ thấy là mình tu còn ít quá, rồi sư sẽ chạy qua đây sư tu lại. Sư chạy qua, cứ vậy thôi. Thầy cũng dạy như vậy. Không phải mình ở yên một chỗ mình tốt rồi. Lâu lâu nên kiếm cách tìm chỗ yên lặng để tu niệm, nhưng mà đồng thời cái người giữ cái vai trò quan trọng của chùa chiền, mình cũng phải học cách làm thế nào để duy trì thanh niệm trong khi mình sinh hoạt. Giả trong cái ngày đó mình sẽ để cái thì giờ ta mình tu hành, mình tụng kinh, mình niệm Phật hay là thành thiền. Khi bạn duy trì trách nhiệm được cả hai nơi, tức là lúc động và lúc tỉnh, tâm hành giả sẽ càng lúc càng trưởng thành. Ở yên một nơi, ở lâu một chỗ yên tĩnh, tâm ít phản ứng vì ít giao tiếp, ít bận rộn, sẽ tạo cho mình ảo giác là mình tu tốt rồi đấy. Thầy nói đôi khi những cái năm đầu tiên mà sư qua thiền viện Sủ Viên là mới có 6 tháng là thầy đuổi về. Thầy nói đi về đi. Chúng nói sao đi về? Tu chưa xong thì đuổi tôi về. Ông nói ở đây không có cho ở lâu, ở lâu trai khác à. Rồi cái sư nói ở bên kia đó người ta gì đây, tôi ở 1.5 năm rồi mà tôi bỏ về nào thường này, không lo ngày còn phải trở lại rồi vậy. Thì thầy nói đúng rồi, là tại vì bên đó khác còn bên này khác. Tại vì bên này mà ở lâu quá là ai cũng tưởng mình là a la hán hết trơn, mà chỉ là có a la la không. Mình ở lâu thì mình không có tiếp xúc, mình cứ ăn rồi mình lên ngồi ba bây giờ vô ngồi ăn rồi mình đi, mình tới đi kinh hành gì để ra mình làm rồi nó bằng rồi văn thẳng ngoài, mình tưởng là mình giỏi. Lúc đó mình tưởng là mình có tâm thả nhiều lắm, mình thả si không. Hôm năm thầy kể, thầy nói xưa mà mặc y vàng đó là có một thầy. Ông thầy đó là tu hành hà đó, không là ông được hòa thượng Mahachi còn lúc mà còn sống á, là cho ông xuất gia chỉ khu à, ông thầy của ông mà Kumara đó. Mà ông này đó là cái hạnh của ông á, là hạnh sắc cư thiền định. Sau đó ông đưa đi vô trong rừng cũng rúa ông tu và ông thấy ma hoài. Thì nói là ông này đó tập khi mà tập thì đầu tiên là ông nói chuyện về những cái thời điểm mà ông đi tu ở trong rừng rồi về để cho thầy nghe. Thì thầy hỏi anh câu, thầy hỏi mấy năm trời mà sư tu ở trong rừng sư thấy sao? Sư thấy cái chuyện tu trong rừng đó, bây giờ là sư chắc chắn là sư không tu được nữa rồi. Hiện tại bây giờ là sư có chùa thiền viện, sư phải lo cho chùa. Sư nghĩ sao về những cái thời điểm sư đi tu ở trong rừng? Thì ra cái tan đầu không có muốn trả lời, rồi cuối cùng thầy hỏi cho ông ấy. Trong rừng bên ngoài thì tôi thấy cũng vậy. Trong rừng bên ngoài tôi thấy cũng vậy. Thầy biết, thầy đã nghe hiểu rồi, nhưng mà thầy cứ hỏi tới chẳng mấy. trong rừng mà đôi khi nó cũng phiền não cũng rất thử cái chuyện mà bây giờ thiếu một bây giờ thiếu mà thuốc mà mình tới cái giờ đó mình cần có thuốc mà ở trong rừng không có ai giúp mình hết trơn là cũng phiền não ơi là phiền não. Thật ra cái vị thế gọi là thân tập cư mà không phải tập cư nữa. À, thầy Sư Minh vừa nói có một lần ngài tới một cái chỗ nào đó ở ở dưới miền Nam của Giang Côn đó, rồi khi thì Sơn Tăng lại thăm ngài tại chỗ đó yên tĩnh lắm, vắng vẻ, thường cái đó mà thường đi hành thiền, rồi nhiều vị Sơn Tăng lại gặp ngài cho hòa thượng giảng một bài pháp nói về thân tập cư và tâm cư, có cái sách của có in ra mà sư không biết sư để đâu, hòa thượng nói đại khái là nói là mình ở một mình là yên rồi nè, thân mình bây giờ đập cư rồi, không có ai quấy rầy phá cách gì mình, xem mình muốn tu bao nhiêu thì giờ cái tâm của mình nó có đập cư không, hay là ngồi đây nó còn mơ tưởng về cái phố xá phố chợ đằng kia vui vẻ. Rồi hòa thượng lấy một cái bài pháp ở đâu đó nói rằng là đó, có những nhà sư đi vô trong rừng tu tập cư thiền định vậy mà khi mà nghe nhạc ở ngoài xóm ngoài làng nó vẫn vô đó, nó tâm sư buồn quá cái sư bỏ sư đi ra sư hoàn tục là vậy đó. Thì ta hòa thượng nhớ chép luôn cái bài pháp nhớ thân tập cư rồi phải không tập cư nữa, thân tập cư thôi không đủ rồi. Thầy dặn hành giả phải sử dụng trí thông minh, suy nghĩ phải làm gì, nhưng suy nghĩ nhiều quá đâu có tốt theo ý của con người. Những cái câu hỏi mà gọi là cái bằng tiếp hợp lại trong câu từ câu một, thì câu hỏi liên quan tới vấn đề sự suy nghĩ. Thầy dặn hành giả phải sử dụng trí thông minh, suy nghĩ phải làm gì, trước khi mình làm cái gì mình phải suy nghĩ đó, nhưng mà suy nghĩ nhiều quá thì đâu có tốt gì. Thầy trả lời khi có chuyện quan trọng cần giải quyết chúng ta phải làm gì đây, thay vì phải trả lời thẳng câu hỏi thì hỏi lại thì khi mà quý vị có câu chuyện mà cần là quý vị làm, quý vị sẽ làm sao? Ô, bắt tay vào làm liền hay sao? Phải suy nghĩ trước khi làm bất cứ cái điều gì. Khi suy nghĩ một cách thông minh không phải là suy nghĩ bất thiện nữa. Cần phải giải quyết một vấn đề khó khăn, người trong cuộc cần để thì giờ tranh thủ trước đi. Trong quá khứ khi gặp chuyện tương tự mình đã xử lý như thế nào? Trước giờ mình có công chuyện này chưa, mà nếu mà gặp rồi thì mình xử lý như thế nào, trước trạng huống lúc đó và bây giờ nó có giống nhau không, tức là mình sẽ so sánh, mình cân nhắc rất là nhiều trước khi mình quyết định. Thì là cái người hành thiền nó cũng biết rằng cái chuyện đó, và cái chuyện đó là suy nghĩ như vậy là không phải là bất thiện. Quý vị thấy rằng ai mình, người ta ai cũng có đầu óc, có sự hiểu biết, nên khi tôi nói hay các vị khác dạy cho quý vị hành giả nên sử dụng sự hiểu biết của mình xem những gì tôi nói hay người ta nói có đúng không rồi mới làm. Quý vị đức tin quý vị nhiều quá, khi tôi nói cái gì quý vị đồng ý mà thiếu cái phần thông minh này thì lại không thể nói gì có đúng không, hợp lý không. Rồi nếu mà bây giờ mình chưa biết á, mình ra phải làm thử, chừng nào mình đúng á mình mới chịu, còn không thôi mình không chịu. Cần phân tích kiểm tra xem những gì đã được dạy có hợp lý không, thấy đúng mới hành theo, đó là sử dụng trí thông minh của chính hành giả. Giống như chuyện học hành, mặc dù được hướng dẫn dạy dỗ trong gia đình trước, cha mẹ, anh chị em dạy mình trong gia đình, rồi từ từ ở trường học và kinh nghiệm sống mà mình gặt hái được, tất cả những cái đó là những kiến thức mà mình thu góp trong cái cuộc sống, sự hiểu biết mà ai cũng cần có để sống còn. Đến bắt đầu mà khi mình nhỏ, mình chưa có ra đời được thì mình học trong nhà trước, trong nhà dạy dỗ cho mình, rồi mình đến trường học mình học, rồi mình sống, mình tiếp xúc với người này, mình người kia có kinh nghiệm sống. Rồi mình học hành ở trường học nữa, ở đại học rồi vậy đó, tất cả những cái này á là những cái kinh nghiệm sống mà luôn luôn mà mình luôn luôn mình cần có, mình sống còn mà muốn mà áp dụng ngày nào mình cứ suy nghĩ, mình quay phía trước giờ để câu chuyện xảy ra mình đã can qua rồi, mình đã giải quyết cho vấn đề nó như thế nào, chứ không thể là một đại còn làm được. Chỉ có một bài pháp khác trình pháp cũng mới đây thôi, nói về tâm ngã mạn. Và vì hành giả này trình pháp thường xuyên thì thấy là cũng rất là đúng cái tâm trạng của chính bản nhân sư rất là nhiều, vì vậy sẽ đọc được cái gì nghe. Ở Việt Nam lúc có Phật tử đến hỏi con về Phật pháp, miệng nói tôi không phải pháp sư, tôi cũng chả phải thiền sư, chỉ xin chia sẻ những gì tôi biết với quý vị. Cái miệng thì nói như thế mà ngầm bên trong nó vẫn có tâm ngã mạn. Cái này cũng rất là sâu sắc cho cái trời ha. Mình sự thấy cá nhân thì cũng nói vậy đó, sự nói để tôi biết cái gì thì tôi nói à, nhưng mà tôi cũng qua cái miệng này để làm như mình giỏi lắm. Thật ra mình cũng tốt. Hồi trưa ngồi chuyện ăn cơm với thầy đó, thì thầy nói thì bị nhớ cái bằng tiền pháp rồi không, bên tăng á, có một cái gì ở trên lầu rất là âm. Thì chưa nói cái thời chỉ đầu chưa nói, ô có cái gì rất trên này. Thì có một vị trí mắt nó nói, phải, có rất là ho. Thì bây giờ thầy kiếm ra thấy trên lầu thiệt. Nhưng mà thầy nói chưa vị sư đó mà khi mà cô đó, cái mặt rất là khó khi lên. Rất là chắc chắn, trong đó kìa. Thầy làm phải nói chắc. Sư hỏi, cho thầy, tại sao vậy thầy? Tại sao vậy? Thầy nói những cái người mà tập truyền pháp môn mà tham xá họ có cái tâm như vậy. Hai học, có học, họ có cái tâm như vậy. Bởi vì sao họ ngố được chứ? Cái đó khi mà họ đã nhận xét rồi là phải đúng rồi. Thành ra trong này, thầy nói, bởi vậy do đó mà mình học thì mình phải, nếu mà mình học được thì mình phải kiểm tra tâm mình mà. Thế thì mình nói với cái, mình nghĩ là đúng đó, đúng thiệt cái chỗ hay không á. Mà thật ra đôi khi không đúng. Mình nói chính xác tôi thấy rõ ràng mà mình có bắt lá sao thấy cái lao không mình. Thầy trả lời, vâng, đó là lý do mà tôi thường không khuyến khích các vị đi về dạy thiền và làm thiền sư. Thầy nói rằng là tôi tới từ đó tôi chia sẻ một cái sai trung tâm tư thầy cho ngã mạng. Thì thầy nói đó là lý do tại sao tôi không khuyến khích các vị đi về học một thời gian ngắn ngắn rồi đi về làm thiền sư. Làm thầy mà không hiểu tâm mình là điều vô cùng nguy hiểm. Tôi nghe một cô Phật tử kể chuyện một vị sư tập thiền Samatha hiệu ấy rất tinh tấn và chuyên cư ngụ trong nghĩa địa. Khi vị này đến ngụ trong thành phố ở vùng Irrawaddy ở trên miền Bắc Miến, quý vị, tức là cái thành phố của cái cô mà thấy có thể nghe câu chuyện này, gì của cái cô mà thông dịch cho thầy cô biết á. Khi vị này đến ngủ ở cái thành phố vùng Irrawaddy của người bà dì của cái cô mà nói chuyện với tôi đó, thì ông cũng cô trong nghĩa trang, ông có thành phố mà ông ngủ, ông là chuyên môn tu trong nghĩa địa không, tự mời lại nào ông ngủ, thế mà trong cái vùng đó mà có nghĩa địa nào thì ông vô trong đó ngủ. Nhưng mà chưa thấy miếng điện xong thấy cái nghĩa địa quý vị, ta thiêu không ha, đi qua bên Mã Lai của Việt Nam mình thấy nghĩa địa mà miếng điện rất ít nghĩa địa, mà làm sao mà ông lại chưa biết nghĩa địa, chắc cũng hay vậy. Khi đến ngủ ở thành phố trong vùng Irrawaddy, vị sư này cũng vào trong nghĩa trang của thành phố ở. Dân chúng có rất nhiều đức tin chúng lại cúng dường để bái rất đông, và sư bắt đầu dạy thiền. Vì không thấy tâm, không hiểu biết sâu sắc, ái thanh lên do gần gũi với nhiều Phật tử. Cuối cùng sư thương mến một người thiền sinh nữ và đòi xin cưới, thế là sư hoàn tục. Và câu chuyện nó đổ để lại của sư hoàn tục. Thì thần gũi gần gũi quá mà không có sắc tâm thì tự nhiên ái thanh khởi thì khi chịu ngồi ra thì nói thôi, 1, 2, 3, thuốc y. Đời tôi khuyên tất cả tu chưa tới nơi tới chốn, chưa hiểu rõ tâm mình, chưa kinh nghiệm tâm cho sâu sắc nên tiếp tục nữa, đừng vội vã chỉ dạy cho ai cả, chưa hiểu tâm thì quan trọng. Vì này trên một câu khác, khi ai hỏi về bản thân gia đình hay quá trình tu tập, dù đã tự nhắc phải quay trường tâm, nhưng mà con thấy ngã mạn cũng chen vô, nhưng mà tương đối nó nhẹ hơn. Nhưng nói gì bác con muốn đi trước thì nhỏ hơn, đó là do tâm còn ngã mạn. Đi thường thường là đi nào đi lớn đi trước, nhỏ đi kế nữa. Vì sư này nói rằng là khi bác con cũng muốn làm gì cả, ông đó mà ông đi trước là không được ạ. Con lôi cổ suốt xuống đây để tôi đi trước. Vì vậy khi vị nhỏ hơn, con muốn đi trước vị nhỏ hơn trong ngã mạn, nhưng mà rồi con nói rằng thôi mình bỏ cái đó đi, con đi sau đó thì tỏ ra mình tinh tú, chết cho cùng cũng ngã mạng nữa. lúc em mình đang đi trước thì ngã mạng đã đành rồi, mà bây giờ đi ra phía sau rồi mình chết cho cùng ra mình cũng ngã mạng một ngày nữa. Khi đại sư Chí Dũng đem phần trình pháp của bản thân ra thuyết cho chúng nghe, con cũng có ngã mạng, có của tôi đó, của tôi đó. Khi con giúp đỡ người khác với tâm phục vụ nhưng cũng có ngã mạng xen vô, thầy trả lời đúng tất cả những nhận xét rất là đúng. Con nhận thấy thực hiện tạo uy tín cá nhân, tự đề cao hay khoe khoang bản thân là một hình thức ngã mạn. Mình tự cao vì mình hơn người, chuyện đã đành, nhưng khi thua người ta mình cũng cố gắng cho người ta thấy mình tốt chỗ nào tiến bộ. Mình thua ra rồi mà mình cũng ráng nữa đó. Chắc làm sao mà cho người ta biết là tôi vậy chứ tôi không đến nỗi nào đâu. Khi so sánh hơn thua, thầy trả lời khi so sánh hơn thua hay bằng người đều là do tâm ngã mạn. Tâm ngã mạn có thể ở trong tâm, không biểu lộ ra ngoài, và bằng lời nói bằng hành động, nhưng đôi khi có thể khi có đối tượng nó phát sinh ra, khi điều kiện tới là nó sẽ bật ra đấy. Thầy nói cái tâm ngã mạn này đó, đôi khi nó mình không thấy, mình tưởng là mình có, mà lẽ ra khi mà có điều kiện có mà đối tượng rồi là nó xảy ra, là lúc đó mình sẽ thấy. Thì thầy nói là ví dụ như quý vị thấy cái tâm dính mắt chẳng hạn, tâm dính mắt là mình nói mình dính mắt vào cái chỗ của mình dính mắt vào cái nhà của mình. Thầy nói quý vị tới trường thiền đây á, thôi vậy mới biết là bởi vì sao, cũng trong quý vị nó ôi ba tháng mình đi về, hay là nhiều năm một hai năm mình đi về không có ở đâu nữa, hoặc quý vị về chùa của quý vị, tu viện quý vị, nhà quý vị, quý vị sẽ không ngã mạng không thiết đâu. Thầy nói vậy ra đây mà ai tới đây mà ra vô chỗ ngồi của mình mà ngồi thì mình cũng đủ liền à. Thành ra ngay tại trong cái thiền viện này có nhiều cái nó cũng giúp, nó cũng dạy cho mình rất nhiều bài học rất là hay. Cái khách hàng đó mình chờ là lấy phần cơm á, ai chen vô mà là cái chỗ của mình là mình để chết cái mình. Và thầy trả lời, con thấy ngã mạn sanh lên, có tâm hổ thẹn vì thế mình tu chưa đến nơi đến chốn, nhưng bên cạnh con cũng hiểu đó chỉ là sinh học của tâm, nhắc mình luôn luôn chánh niệm dưỡng giác. Thầy nói mấy so sánh như vậy nói lại rất là đúng. Bây giờ tâm ngã mạn khi nó sanh lên thấy mình hổ thẹn lắm. Hổ thẹn là sao, là thấy mình tu chưa đủ, là mình thấy mình hổ, cái gì mình cũng ngã mạn hết trơn, cứ chút thì ngã mạn mặc dù mình chưa giỏi hơn ai. Nhưng mà cái mặt khác con cũng hiểu rằng đó chỉ là sinh học của tâm mà thôi, mình mắt mình phải luôn luôn duy trì thân niệm để cái chuyện ngã mạn đúng rất là đúng. Và cái câu này là cái câu mà khi chép, khi mà khi nghe thầy kể một cái câu chuyện liên quan tới một cái vị mà thiền sinh đang bị điên đó quý vị, phải đi nhà thương đó, thì cái học ở đâu đó không biết, rồi chắc ra không biết được, cái thành điên. Nghe nói một thiền sinh trong thời gian lâu ở tại trung tâm thiền rồi bị điên khùng, cái đưa những đi nhà thương đó, thì bà cũng chịu đi nhìn tôi với cặp mắt buồn thương rất là nhắc nhở sư nhớ nhè dạy thiền phải có trách nhiệm với thiền sinh, chứ đừng có sống chết mặt đây. Tôi nhắc thầy đó, thầy nghe không, nghe câu chuyện đó không đó, dạy cái sao đó mà ta từ cái chỗ ta bình thường đó, rồi dạy dạy một lát mình cứ điên cái đưa vô nhà thương, thì phải nhớ như vậy là mình dạy thiền mình phải trách nhiệm về cái chuyện tiến bộ, cái chuyện an nguy của hành giả, chứ không phải cứ chạy nó dài dài giao cho thầy muốn làm gì là không được. Cái câu trình pháp của vị hành giả là trước giờ là mình thấy là sau khi mà mình hành thiền á, mình làm sao mình giữ cái tâm của mình, thì trước giờ mình muốn như vậy duy trì chánh niệm để giữ cho mình quân bình bất hết phiền não, thì cái vị chưa qua cái pháp mà sẽ sắp cho quý vị nghe, quý vị sẽ thấy cái chuyện đó là chưa rồi này. Đó, bây giờ phải đi qua cái mốt khác rồi nghe, cái mốt là tâm quân bình đặt phiền não yên tĩnh mình luôn đó, cái đó là yên tĩnh là lại thua rồi đó, không thầy ổng khen nữa đâu. Đây là quý vị nghe quý vị này. Con đang ngồi giặt đồ bỗng nhớ sực hay mấy cái báo bị quên ở ngoài, nếu mà không lấy vô thì là người ta lượm mất. Thì mà cũng vậy, không biết sao, tại cái này là cho mượn mở thôi. Bỗng có tâm có sự suy nghĩ sanh lên, nếu người ta lấy thì thôi mình tan ra luôn, bây giờ sao bây giờ ta lấy thì mình tan ra luôn. Nghĩ thế tâm con trở nên cung bình và tiếp tục giặt đồ. Sau khi giặt tâm đồ giặt xong đi ra thấy mắt áo vẫn còn chưa bị ai lấy, thế mà tâm con vẫn bình thản, chẳng có thấy mừng thấy hoan hỉ gì cả. Hiện tại này nói bây giờ tâm con bình thản quá, thấy mắt áo không no problem, không sao hết, rất là bình thản. Thầy hỏi lại, nếu bước ra mà mắt áo đã bị ai lấy mất rồi, tâm hành giả sẽ thế nào, thì có phản ứng lên rằng chắc có hay không? Thầy hỏi kia ta trả lời bảo một cái chắc có đó. Thầy coi mặt đặt tiền nó chắc có quá. Thành giả anh thưa lại, thưa tâm con đã có sự chuẩn bị nên mắt con không còn phản ứng nữa. Con đã chuẩn bị trước rồi, con ngồi trong này là con đã chuẩn bị trước rồi, do đó tâm con bây giờ yên ổn, sao ngoài đó có phương thành vấn đề. Thầy nói lại, tôi nhắc thành giả lần sau đừng tư duy chân chánh liền, nếu người ta lấy thì cũng thế thôi, quanh đà nàng đó là tư duy chân chánh. Nó mới buông lên cái sự suy nghĩ, nó khởi lên cái sự suy nghĩ rằng mình ngồi đây mình mất cái mắt áo, ôi sao sao để mình ra nào. Thì cái tư duy như vậy là tư duy chân chánh, mà tư duy chân chánh là khác, giờ không có nói ra mình làm cho tâm mình yên xuống. Thì thầy nói bữa sau nhớ, lần sau đừng có tư duy chân chánh, tức là làm lấy thì thảo qua một bên liền, để tâm yên mà rồi ngồi đó và quan sát tâm lo lắng. Thầy nói bây giờ mình đoái rồi đó, mình dễ đó, mình dọn đó, hồi đó là mình không giỏi, cho đó mình niệm để chuẩn đi liền, bây giờ mình ngồi yên và mình quan sát cái tâm lo lắng của mình.

cái chuyện sống tiền là hành giả nhớ không biết từ nghĩa ra ai cả, chỉ nhớ tên thì không phải đây là một cái trường hợp mà một trường hợp khác. Khi một vị truyền pháp nói rằng là con ở trong thang máy vậy đó, thì tự nhiên thang máy nó có vấn đề. Có khi với một số người bạn thang máy tự nhiên mà tự nhiên rồi chuyện tự động tắt thì rắc thì cứ thôi. Có thang máy thì 4-5 người đông quá thì tất cả mọi người là trao đảo làm cung trùng trùng lên, thì là có một người nhắc là cái gì mình bấm cái nút để mà kêu cái chỗ ở dưới mà cái chỗ mà tiếp tân á, thì dưới tiếp tân họ báo cho biết, họ nói là bây giờ nó có cái điểm nó có vấn đề thì bây giờ chúng tôi ở trên tầng. Nhưng mà bị sư này nói rằng là trong khi đó là trong cái máy là người ta nữa là trao đảo, người ta là uống trùng trùng, người này nói một câu làm con cúng phấn luôn nữa. Nói thưa thầy là bây giờ phải làm sao, thầy nói trong những cái trường hợp khẩn cấp như vậy bỏ người ta đi, phải nhớ tới mình cái đó. Và thầy cũng nhắc lại cái trường hợp này, nghĩa là khi mà còn khẩn cấp như vậy mình nhắm rằng là mình buông rồi, không có làm gì được hơn, mình không có lo cho ai được nữa, là mình phải bỏ hết phần để nhớ tới mình thôi. Và quý vị thấy cái này không tập luyện làm sao, không có sự tập luyện làm sao mà mình làm được cái này, không tập luyện, không nhắc nhở mình hoài rằng là tới lúc đó là mình phải, không ai nhắc cho mình tới đó là phải bỏ, đừng có nhớ tới người nào nữa, thì cái tâm mình đó mới chịu bỏ. Còn bây giờ mình không ai nhắc mình hết, mình ở trong gia đình mình cái gì cũng có tôi, của ta, vợ tôi, chồng tôi, con tôi, của cả tôi, tới đó là nhớ bà thôi, là sao mình đi. Vì vậy thì cái đầu chân trên mà thầy nói là trong trường hợp mà đang nguyên lập như thế hãy quên hết từ ai, chỉ nhớ đến thân và tâm của mình. Câu hỏi của hành giả rằng nếu con chết với tình trạng như vậy thì y với trạng thái tâm gì, tôi rất khó trả lời. Thì tâm của hành giả chứ chắc tôi đâu mà tôi biết mà trả lời. Phúc chốc khó mà nói cái chuyện gì lắm, làm sao mà biết được tâm của người ta. Tôi đi dạy thiền ở Mỹ, có một ông giáo sư Anh Văn tới nói với tôi một cái câu chuyện, một chuyện hôm nay cũng thay vì mà trả lời thẳng cái câu hỏi của hành giả thì thầy kể một câu chuyện. Phải là bây giờ tôi chết như vậy là tôi vô cái tâm gì đây, tôi muốn biết gì vậy đó. Chẳng nói tâm cổ tâm gì tôi biết, cái kiểu là tôi không biết đâu, khó mà nói lắm. Trở lại là phúc chốc biết cái gì, cái gì nó sắp tận cái tâm của mình, mình suy nghĩ cái gì. Thì nói bây giờ tôi chết cái gì nghe. Câu chuyện là có một cái ông giáo sư ở bên Mỹ, lúc mà tôi đi dạy thiền, ông lại hỏi tôi. Ông nói hồi trước là tôi bị tim rất là nặng, người ta nói tôi là phải mổ mà không đã không phẫu thuật là thế nào cũng chết à. Thì tôi mổ, đồng ý mổ. Và họ nghe con, và họ nói khi mà tôi mổ thì họ không nói nữa, 50-50 thôi, tôi chắc đã sống. Thì nói khi mà người ta nói như vậy tôi cũng phải chấp nhận, là bởi vì sao, mổ không mổ tôi cũng chết thôi, mà mổ thì hy vọng còn 50% sống. Vì vậy ông nói tôi thoải mái lắm, tôi duy trì tránh miệng, không là giáo sư ăn răng mà đồng thời là dạy thiền nữa. Tôi duy trì tránh miệng, tôi thoải mái, không sợ làm hết trơn, hổ xong lành khỏe. Nhưng mà về nhà được vài tháng tại như tôi có vấn đề nữa, lúc đó tôi rất là sợ. Hỏi thầy tại sao sợ? Thầy nói đúng rồi, sợ là đúng. Hồi trước là ông là nghĩa là một cái mừng là hết thuốc bữa rồi, thấy không, nghĩa là không còn hy vọng gì nữa. Thì người ta mổ ông thì mổ cũng chết, mà không mổ cũng chết, mà mổ hy vọng sống nữa thì để lắm, đưa bụng ra mổ đi sao đâu. Mình rất là khỏe, là bởi vì sao cái sự mong đợi của mình cũng có, nhưng bây giờ mình lần rồi, nhưng mình khỏe rồi, đấy, cái sự mong đợi nó sống trở lại, mình muốn sống đúng không? Thăm tha một cái sự sống tự nhiên sống trở lại, thế là mình tâm thiện mắt và mình sạch sẽ. Bây giờ tim lành, điều kiện sức khỏe tốt hơn, nên tâm mong đợi cao hơn, vì vậy khi có vấn đề là tự nhiên mình sẽ sợ hãi. Thứ hai là khi tâm mình mong đợi, mình nghĩ rằng không có vấn đề nữa mà bây giờ nó có vấn đề. Phải chi chuyện này xảy ra cho các hành giả tập thể thiền viện sự U Minh thì đỡ biết mấy. Các vị này, tại vì cái ông này không biết tu, không biết niệm thì mới sợ. Thì nói một câu khen nữa. Thì nói tại cái ông thầy Ánh Văn đó, người Mỹ, có phải hành giả Việt Nam mà thiền viện sự U Minh, tôi giỏi lắm, tôi giỏi lắm. Không có sợ không nữa đâu, hơi run run chút thôi. Cho thầy, sao tâm con người thì cục quá phải thầy? Ông nói à đúng, bị vậy chiếc Pali gọi là chiếc ta, chiếc ta là kỳ cục, khó lường trước, khó hiểu trước, không gì biết trước. Thưa thầy, trở lại câu hỏi của vị hành giả, muốn biết rằng khi chết, nếu như mà chết mà đi với tâm, với cái trạng thái như vậy là chết đi với tâm gì? Thưa thầy, cách tốt nhất là phải quên hết rồi duy trì trách nhiệm hay sao thầy? Bây giờ người ta đang đợi cái câu trả lời này, xin thầy nói thêm coi thử như sao nữa. Trả lời, nếu có trí tuệ đến từ thiền minh sát thì chánh niệm không cần thiết nữa. Thì nãy tôi nói cho thầy, hỏi thầy vấn đề chánh niệm không cần. Nếu một quý vị tu và có thể minh sát rồi, quý vị không cần chánh niệm nữa. Vì chánh niệm là gì? Đó chỉ là một giai đoạn mình quan sát để học hỏi mà thôi. Nếu có trí tuệ thì bốn căn còn lại cũng có học tính tánh niệm định, nên không cần chi phải duy trì tánh niệm. Tính tánh niệm tuệ chỉ cần tới cuối cùng thôi thì những bốn căn này sót. Không cần phải duy trì tánh niệm. Hãy cứ bị thấy. Vì là sư nào cũng vậy, khi mà quý vị đặt một cái câu hỏi mà có tính chất cá nhân và ở trong một cái trường hợp khó nói trước, không bao giờ quý vị thật sự nắm cho nên câu sức tích chính xác. Nhưng mà ít ra những câu trả lời mà thầy trả lời sau này thân đắc cho mình thấy cái gì mình cần làm, chắc là làm sao cho có trí tuệ này. Đọc lại nha, nếu bạn có trí tuệ mà trí tuệ đến từ thiền minh sát thì bây giờ chúng ta không cần phải quan sát, cũng không cần phải chánh niệm nữa. Nếu có trí tuệ thì bốn căn còn lại tính tấm niệm định sẽ có mặt và chúng ta không cần phải duy trì chánh niệm. Đó là lý do tại sao ngay từ bây giờ chúng ta phải tu niệm cho có trí tuệ sanh lên để sử dụng lúc thông thường như thế và không cần phải duy trì chánh niệm nữa. Lúc ấy bạn không cần hành thiền, pháp bảo sẽ hành thiền cho các bạn. Thầy tôi thường dặn người ta chết đừng trí tuệ không bao giờ chết, chỉ muốn nói như thế. Bây giờ thể đã có trí tuệ rồi là không cần hành thiền nữa. Thầy nói tại sao? Tại vì trí tuệ đang biết cái gì đang xảy ra và phải làm cái gì. Phải có trí tuệ có mặt thì tự nhiên chánh niệm tinh tấn, tinh tấn niệm bốn cái này nó sẽ có mặt, không cần phải duy trì chánh niệm nữa. Và lúc bây giờ đó bạn không tu mà pháp bảo tu cho bạn, cũng như bạn không cần chánh niệm, chánh niệm làm cho bạn thôi, tự động đấy. Pháp bảo sẽ hành giúp cho quý vị. Vì vậy thầy tôi thường nhắc người ta chết nhưng mà trí tuệ không bao giờ chết. Một khi mà chết nhưng mà trí tuệ nó không đâu quá thì ấy đi đâu trí tuệ cũng đi theo đấy, không bao giờ chết cả. Lúc đầu hành giả chỉ duy trì chánh niệm nhưng chưa có trí tuệ, hành giả phải dùng kiến thức được thiền sư trao cho rồi sử dụng sự thông minh của mình rồi duy trì chánh niệm. Lúc đầu là mình không có cái tu tuệ, mình chỉ dùng thông tuệ và tư tuệ, rồi từ từ ra mình sẽ chánh dần. Sự hiểu biết chưa thông sâu và chưa đầy đủ, dần dà trí tuệ tăng dần. Mỗi lúc có chánh, mỗi lần mà có chánh niệm trí tuệ cũng có mặt. Một lúc sau này khi trí tuệ có mặt cùng một lúc, dần dà khi trí tuệ tăng lên, lúc đầu thì chỉ có chánh niệm thôi, chỉ có trí tuệ, nhưng mà bây giờ mình cứ tu hoài, mình chánh niệm hoài, thì trí tuệ lúc đầu ít sẽ nhiều lên, nhiều lên, nhiều lên. Vì vậy khi mà mình có chánh niệm, tự nhiên nó có trí tuệ, là giai đoạn đã khá rồi đấy. Lúc đầu chánh niệm thôi chỉ có trí tuệ, nhưng mà bây giờ chánh niệm có trí tuệ. Sau này khi trí tuệ càng lúc càng mạnh và càng thâm sâu, trí tuệ sẽ nắm vai chủ động và chánh niệm chỉ đi theo mà thôi. Giống như một người đi học trường thuốc, lúc đầu phải tham gia trường lớp, tham dự đầy đặn những cuộc thí nghiệm. Mỗi trẻ học 7-8 năm, 10 năm ra trường, vào thực tập thêm 2-3 năm trong bệnh viện nữa, rồi sau đó mới được cấp bằng hành nghề. Anh nhìn 5-10 năm nữa, vị này đã đổi thành sinh luyện, tay nghề đã giỏi, chỉ cần nghe hay nhìn bệnh nhân biết họ đau cái gì, phải chữa chạy ra sao. Lúc mà nó giỏi rồi thì thầy nói khỏi, chắc cần khám chắc thì dò cho rồi biết cái gì vậy. Dĩ nhiên là không phải là dò cũng uống thuốc, là dò thì cũng phải lên đại xét nghiệm làm cái này cái kia, nhưng mà dò cái đó là bác sĩ nó biết làm được cái gì đấy. Thưa thầy, khi câu chuyện xảy ra, ông con chưa tập được nhùn nhục thuần thục nên có sự hoảng sợ. Bây giờ có tâm lý hãy chấp nhận cái chết, biết tâm đang đi vô hôn mê nhưng không làm sao cưỡng lại. Khi hoảng sợ đã lắng nhưng cứ từ chìm vô hôn mê dần, và nếu đi như vậy sẽ đi với tâm nào? Quý vị thấy câu hỏi cứ đặt cái lập lưu hoài. Trước khi bước vô hôn mê thật sự, nếu chỉ có chánh niệm mà không có trí tuệ thì tâm si sẽ có mặt. Thế bây giờ thầy mới trả lời đúng thẳng câu hỏi. Bây giờ quý vị nằm đó và cân nhắc chánh niệm, quý vị chánh niệm mà chưa không có trí tuệ thì thầy nói khi mà chánh niệm mà không có trí tuệ là lúc đấy sẽ có tâm si. Nếu chánh niệm mạnh, trí tuệ mạnh thì hôn mê đến vị này biết rất rõ là tâm đang rơi vào trạng thái hôn mê và không cố gắng đó. Để lấy cái gì là ý cái gì? Không thể nói vậy, nói ra mình lý như vậy, bởi vì sao đó? Ở trong tình trạng nó phải đi vô đó rồi. Cái điều kiện sức khỏe của mình nó xuống dần như là mình phải đi vô trong hôn mê, để yên cái đó. Nhưng mà cái người mà tập lâu năm có trí tuệ sẽ biết rất rõ cái gì đang xảy ra. Cái trách nhiệm mạnh, trí tuệ mạnh thì hôn mê đến vị hành giả biết rất rõ là tâm đang rơi vào trạng thái hôn mê rồi không đối kháng được, từ bất luôn. Nếu chưa chết, hành giả nằm đó luồng hổ kích lúc bấy giờ, luồng hổ kích là băng ra đó, là quá

Đi quan sát hành giả cần có sự hiểu biết đây là đối tượng và đây là tâm quan sát. Phải tập để có sự hiểu biết ngay từ bây giờ. Nếu thiền giả thực tập thấy rõ khi còn sống thì khi sắp chết cũng thấy điều này sẽ rõ ràng hơn. Không biết đây là cái chuyện nhân quả à. Nhưng quý vị đó, quý vị tập bây giờ có thấy rõ ràng mỗi lần quý vị quan sát quý vị biết à đây là đối tượng này. Cái gì là tên sau này tâm quan sát này. Tôi nói cái gì tôi biết đối tượng thì làm một thiền chẳng hạn, mình biết chuyển động, mình biết tâm mình đang biết chuyển động, như vậy tâm là đối tượng thì mình thấy không có ai trong này cả. Phải bây giờ để có sự hiểu biết, và nếu thiền giả thực tập thấy rõ khi còn sống thì khi sắp chết mình cũng thấy điều này rất rõ. Nói cách khác, khi tâm vẫn khỏe sáng suốt, nếu chúng ta nên thiền tập để phát hành càng lúc càng thuần thục tinh luyện, đợi đến khi chết tâm yếu thân đau thì quá trễ, không còn sức để tu nữa. Hãy tận dụng hết năng lực tu luyện bây giờ để trí tuệ phát sanh hùng mạnh sâu sắc. Chúng ta cần trí tuệ này lúc sắp xếp đấy. Cái câu đó là câu cuối cùng. Mình ra mình tu thôi chẳng biết làm sao. Tu chỉ có trí tuệ mà ít ra trong cái khi mình tập này, ông nhắc nhở rằng đây là đối tượng để tâm quan sát. Hoặc giả là thầy nói trong một cái thế ngồi đổi chân, cái thế này có thế kia mình thấy được cái gì. Nếu mà người tâm tham mà thấy khỏe, cho người mà có trí tuệ thì thấy cái gì, thấy cái sự thay đổi. Mỗi cái chuyện đó không là mình thấy là cũng là nhắc cho mình về sự vô thường. À, một cái câu khác nữa cũng rất hay nữa là cái chuyện mà phiền não. À, anh em chuyện phiền não mình đây. Khi ngồi thiền, nếu con nghĩ về một cá nhân nào đó mà trong quá khứ đã gây cho con nhiều phiền não, càng nghĩ về họ thì thọ khổ trong người càng tăng, con thấy ít nghĩ thì thấy bất khổ. Và cái này mình thấy ai cũng vậy, chẳng hạn mình nghĩ tới cái đối tượng nào mà làm cho mình khổ, là thế nào là mình cũng thấy khổ. Mình trả lời, đây là tương quan nhân quả xảy ra thật rõ. Hành giả nghĩ về đối tượng đã nói xấu về mình, mỗi lần suy nghĩ là mỗi lần thấy khổ, rõ ràng như vậy mà chưa học được gì hay sao? Thế mỗi lần mà mình nghĩ tới người ta là mình khổ. Tại sao mình cứ nghĩ hoài vậy, bộ mình không học được cái gì hay sao? Mình chưa hiểu là mình nghĩ như vậy là sẽ khổ, đau khổ sao? Chính sự suy nghĩ này làm cho hành giả đau khổ, chứ không phải cái người đó làm cho mình khổ. Khi mình nghĩ về một đối tượng mình nói rằng người đó người kia làm mình khổ, và thật ra thầy nói phải, chính cái sự suy nghĩ đó làm mình khổ. Chúng ta cần quan sát để học thấy rằng có một mối tương quan nhân quả thật là chặt chẽ giữa sự suy nghĩ và cảm xúc. Không suy nghĩ thì không thể nào có cảm xúc được. Không suy nghĩ thì cái đối tượng đó thì không bao giờ khổ, mà tại vì suy nghĩ do đó bây giờ nó khổ. Cảm xúc không sanh lên nếu không có tâm suy nghĩ. Nếu tâm không suy nghĩ, một điều mà tất cả chúng ta là thiền giả phải nhớ, không ai có thể làm cho mình giận được. Người ta làm những gì họ muốn do tâm họ sai khiến. Giận vì tâm nghĩ rằng người này, chính đương sự này đã làm cho tôi bực. Trong thực tế, đương sự chỉ làm theo ý của y mà chẳng màng chi tới mình cả. Thì nói thật sự là mình cứ nghĩ như vậy à. Mình nghĩ người này, người kia, cái tay này họ làm đau khổ, mà thầy nói không phải đâu. Thế mình bằng cái chỉ là mình thấy họ làm cho không có họ. Họ suy nghĩ rằng cái này tốt, cái này xấu, cái này nên không nên, và họ làm thôi. Khi người này, chính đương sự này đã làm cho trong thực tế, người này chỉ làm theo ý của họ mà thôi, mà họ chẳng màng chi tới mình hết trơn. Họ không để ý tới mình, họ làm theo ý của họ. Bởi vì đôi khi họ không biết nói hay làm sao cho đúng, nên mới kiếm chuyện nói xấu đặc điều với người khác. Thành là thật, họ ngu. Họ không biết nói làm sao cho đúng, là họ kiếm chuyện nói tầm bậy bạ. Thì cái chuyện đó họ nói là tại trong khi của họ sai khiến mắc mới mình, khi mà mình dính vô. Thưa thầy, con thấy khi đối tượng là một người nào đó đem phiền não đến cho con duy trì niệm quan sát tâm thì phiền não mất, tâm trở nên của mình. Nếu con không duy trì trách nhiệm thì sẽ bị phiền não lôi đi. Thì quý vị thấy là ta cũng quên của mình nữa nè. Mà mình thấy bây giờ đó hết thời rồi nghe không? Tại sao mình hết thời? Trả lời, khi nói rằng lúc đối tượng làm cho tôi phiền não, nói như thế là không đúng rồi. Thế mình còn nhìn ra ngoài mà chỉ chính đối tượng này làm cho tôi phiền não là không đúng. Họ có đem phiền não đến cho mình hay không? Bổn phận của hành giả là phải duy trì trách nhiệm mọi lúc. Khi mình duy trì trách nhiệm mọi lúc thì ta đang phiền não tới mình nhất liền. Tương tự như một người mới rớt xuống hầm phẳng đầy cứt hôi thối, mà thấy họ mình te te chạy lại, cầm tay cầm chân hôn người ta, thì cứt từ họ sẽ dính vào người mình. người khôn thấy họ đến gần phải giang ra chạy cho thật xa, không thì dính xuống phạt mình đấy. Cái người đang thiện ác, cái chuyện thiện ác mà mình chạy tới, mình nói là cái người đã đem cái thiện ác tới cho mình, mình đang tức cho mình, mình sẽ giang đi chỗ khác cho mình. Cái tay ra mà mình đánh là mình chỉ chết cho người ta, là mình đừng có than thở. Người nào cũng đầy phiền não cả, thầy nói vậy, tâm cũng đầy phiền não, giống như người dính đầy phần mình, họ đem phiền não đến, mình đừng nhận, nếu không mình sẽ bị hôi thối như người ta. Thưa thầy, mỗi lần con nghe đối tượng nói chuyện phiền não về con thì con thấy nhói trong tim. Thầy trả lời, khi thấy nhói thấy khổ tức là mình đã dính líu đã đụng với phiền não của họ rồi đó, bây giờ tâm mình suy nghĩ chuyện xuất hiện nên mới khổ. Đấy. Khi mà mình nói mình đau khổ là mình dính đến chuyện phiền não rồi đây. Người tu người ta luôn luôn sẵn sàng chia tội thay vì chia phước cho mình. Đừng nói xà thú, nói là mình sẽ đau khổ. Họ chuyên môn họ tới họ chia tội mình, họ chia phước ít mình chia tội nhiều lắm. Mà khi mà họ bắt đầu chia tội nói chắc là đừng có xà thú, mà chia tội là sao này? Ai đem chuyện phiền não đến nói với mình, kể xấu về người này, chúc tức người kia, đố có cái nào, mình thắng thầm khe, mình nói, đúng rồi. Thầm tôi cũng như vậy, làm thà thú, mình cũng đi địa ngục thành ra. Quý vị nghe câu chuyện, quý vị cười, mình luôn mình làm như vậy, thầy quý vị. Đây là, sư thấy, khi mà sư nghe lại cũng đông, mà sư xếp xuống này, sư thấy, thiệt ra là vì hành thánh này nói, thầy nói mình cười, nhưng mà thật ra mình cũng này. Thế thầy, thật sao thấy khó quá? Vì vậy, thầy trả lời, do đó tôi thường dặn quý vị nhớ duy trì chánh niệm được nói với ai. Khó là khó của mình mất này. Không thấy quý vị không có tập đâu mà quý vị thấy khó dễ. Vì không tập mà. Trong giới, trong bốn giới, trong năm giới được Phật dạy cho người đại gia cư sĩ mà mình cũng phải giữ nữa. Giới thứ tư là Mucchavada. Thì trong đó nó gồm cái bốn luôn. Trong đó là không được nói lời bổ ích này, không lời chứa mắng này, nói lời tâm thật này, nói láo này. Không phải nói láo không thôi. Thành ra là mình là người hành thiền nhớ giữ cái này. Thưa thầy, có một cô luôn luôn đi rêu rao những lời không tốt về con. Mỗi lần như thế con chỉ muốn tính chính để mọi người rõ là con không phải như lời cô ấy nói. Thì trả lời như vậy hành giả xấu thật rồi nên mới đi đứng chính để mặc mọi người phun bua biện bạch. Như vậy có bị thấy một cách khác nữa là khi mà người ta nói xấu mình thì trước tiên là mình phun bua biện bạch. Bởi vì mình không vui một cách lắm thầy nói đây là cái gì tốt rồi. Mình xấu do đó mình mới đi gặp mọi người phun bua biện bạch, có lỗi cái bào chữa, không làm gì sai trái thì để cho người ta muốn nói gì đó là chuyện của họ, mình cần phải giải thích một chí. Các quý vị nghe ông thầy nói không, khi người ta trực mũ người ta vui tươi, người ta nói rằng là tôi đi ăn ngầm với tình sẽ ăn ngầm với đi quy là tôi tình chấp tôi chung dạ với cái cô mà thông dịch cơ tôi lầm tin tôi không nói tiếng nào. Tại sao thầy làm thế? Bởi vì tôi nghĩ là tôi không có, tôi không làm được chuyện đó. Thôi là những người Phật tử, những người tôi rất là chứng mến, tôi không bao giờ làm được chuyện đó. Tôi không dạy gì, tôi đi phân bua, tôi đi phân bua tôi có lỗi rồi. Tôi sẽ có một chút gì đó mà tôi đi phân bua. Mà thầy nói khi mà tôi làm như vậy tôi không nói, thì tự nhiên họ nắm mũi, họ làm một cái là ông nói chăng luôn. Mà tại sao họ thấy cái chuyện đó ra? Ông thầy này, ông đó, ông thầy nói nữa. Người rất là quan trọng. Những cái ví dụ này thầy nói cho mình biết rất là khó tập ra quý vị, nhưng nếu mình tập được trời ơi thật là mình rất là tốt sức. Các bạn là người đang hành thiền, là thiền sinh, chúng ta đang tu nghiệm, cẩn thận thế giới Mucchavada. Cho quý vị trình pháp, tôi thấy hội chúng Việt Nam lời qua tiếng lại rất nhiều và toàn những chuyện nhảm nhí không đâu vào đâu. Một người đang tu nghiệm nếu họ biết duy trì chánh niệm sẽ không làm những điều như thế. Thì đó là thầy cũng là giọng điệu rất là buồn, nghĩa là nghe cái gì nó qua nó lại đó. Bây giờ tôi làm sao mà quý vị thay ai được, sao mình nói bên này nó qua bên kia nó lại. Chỉ nhắc quý vị Mucchavada Viramani Sabadam là con xin giữ cái giới thứ tư cho trong sạch, đó là mình nói láo mà cũng đừng nói lời tâm thật, nói lời chuyện thắng lời vũ sang đạt, nhất là lời vũ sang đạt. Nhớ đừng dễ vua, phải cẩn thận giới thứ tư mà Đức Phật dạy, nói tới ai thay vì nói cái xấu của họ. Người hãy nói tới điều tốt của người này, làm thế mình ít phiền não mà người ta cũng ít phiền não nữa. Mà đâu có đâu, thường thường mình bắt đầu mình nói là mình nói tới toàn là cái chuyện xấu của người khác không thôi. Và cuối cùng đây là cái phần trình pháp mà quý vị bên đăng không nghe được, để quý vị nghe câu chuyện rất là hay. Một vị thưa với thầy nghĩa là rất từ trên đầu thượng xuống mà không chết, là cái phúc rất là lớn. Và quý vị là vị này chất lượng cái đồng tiên cái bài trình pháp. Thưa thầy, con đã thấy sự kinh sợ, sự tai ương, sự nguy khốn khổ đau của thân xác nên dứt khoát không trở lại cuộc đời, không phải trở lại cuộc đời là không sống á, mà không trở lại cái đời thế gian nữa. À, con tiếp tục tu luôn á. Con thường quán tưởng để dạy tâm, nhưng thưa thầy phiền não còn ẩn rút và cánh chừng hoài mà không phát hiện kịp. Khi mà phát hiện kịp ra rồi thì khói đã bốc lên, nhà con đã cháy rồi. Con nhắc con đá đáo không đáo phiền não khách tao khách thầy đó thì làm gì tao. Thưa thầy cuộc chiến còn kéo dài rất lâu nhưng bây giờ đã hết nên xin chấm dứt. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.